La bàn vận mệnh, chương 30, xác nhận, góc truyện audio.com, tiểu tử quả nhiên kỳ tài ngút trời, tiếp một thương cuối cùng này của lão phu, bá tuyệt thiên hạ. Tà thương nói xong, vô số bóng thương thoáng hiện, các bóng thương này giống như vô số chiêu thương, mỗi một chiêu đều ẩn chứa nội lực hùng hậu của cao thủ thần giai, ngay sau đó vô số bóng thương hợp nhất triệu tập thiên địa linh khí tràn ngập trong thiên địa tụ ở mũi thương, tấn công nhanh chóng chưa từng có từ trước đến nay, một chiêu này vừa thấy chính là chiêu liều mạng chỉ công không thủ, không phải địch chết chính là ta mất mạng. Thật ra cùng không trách tà thương liều mạng, đánh sắp hai canh giờ rồi, nội lực hai bên tiêu hao cùng 10 phần nghiêm trọng, mặc dù ở trên khôi phục đều không khác lắm, nhưng ưu thế tuổi đã hiện ra tuổi của Lý Thừa Phong. Nhân tố thân thể so với tà thương tốt hơn không biết bao nhiêu lần, ở trên khôi phục cùng với trên thể lực cũng mạnh hơn nhiều lắm, kéo dài tiếp tuyệt đối là Lý Thừa Phong thắng lợi. Dương Thiên Vấn vừa thấy cao thủ võ lâm cái thế tục này, cho dù đạt tới thần giai, có thể thuyên chuyển thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả của nó lại kém đến cực kỳ, còn không có hiệu quả tốt bằng mình thời điểm thực khí kỳ, đây là công pháp khác biệt. Chẳng qua cho dù như thế, kết hợp chiêu thức tinh diệu tuyệt luân sử dụng ra uy lực này cùng tuyệt đối có thể xưng nhất tuyệt. Bên này, Lý Thừa Phong cùng không nhàn rỗi, chỉ thấy hắn ở trong nháy mắt liền triệu tập vô số thiên địa linh khí rót vào trong kiếm, đồng thời buông hai tay, để mặc linh khí rót vào trường kiếm vậy mà thần kỳ lơ lửng giữa không trung, trong miệng Lý Thừa Phong lẩm bẩm, tay trái bắt kiếm ấn, tay phải ở chuôi kiếm làm hình nâng chụp, vạch một vòng lại một vòng. Trường kiếm phát ra tiếng ngân khẽ, ở nháy mắt tà thương phát ra tuyệt chiêu, chân đạp kiểm bộ, hai tay bắt kiếm chỉ, trong miệng mắng. Đi, trường kiếm ngân khẽ một tiếng tạch, hóa thành luồng ánh sáng mà đi. Thế như trẻ tre đánh tan tuyệt chiêu của tà thương, đồng thời đem tà thương lão đầu nhi xuyên qua yết hầu. Mắt Dương Thiên Vấn nheo lại, phải, vừa rồi một chiêu này tuyệt đối không thuộc về thủ đoạn thế tục giống như khi mình sử dụng ngọc phi đao điều động thiên địa linh khí hiệu quả không sai biệt lắm. Tà thương ở trên nội lực bản thân tuy rằng thắng Lý Thừa Phong, nhưng là ngươi mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn thiên địa sao? Một chiêu này của Lý Thừa Phong nếu là tự hành lĩnh ngộ, như vậy Dương Thiên Vấn thực có thể nói bội phục đến quỳ lạy, chẳng qua thủ đoạn tu chân bực này thật có thể tự hành lĩnh ngộ sao? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, nếu nói ngộ tính, Dương Thiên Vấn tự hỏi tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào kém hơn. Nếu là mình có thể ngộ ra được sao? Cái này ngược lại không dễ nói, từng có điển cố nhất ngộ thăng tiên, hiểu một cái thành tiên, cái này phải xem tình huống. Thiên Cơ lão nhân là vẻ mặt kích động, thần giai là cảnh giới hắn theo đuổi vô số năm, nhưng lại chậm chạp khó vào, thậm chí ngay cả cửa cũng chưa sờ, biết là cái gì, nhưng lại không làm được. Sắc mặt Lý Thừa Phong cũng có chút trắng rồi, cùng cao thủ đồng cấp đại chiến hai canh giờ này, dùng chính là trạng thái toàn lực. Mỗi một lần công kích tuyệt đối là 10 tầng 10 công lực, thiếu một chút thì phải bị thua. Lý Thừa Phong giết tà thương, không ngồi xuống khôi phục trước mà là nhắm hướng đông biên quỳ xuống, dập đầu vang ba cái gì cũng không nói. Dương Thiên Vấn chính là có tâm, góc truyện audio.com, tính giác cùng không nghe thấy, Lý Thừa Phong ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng lên tung người bay vọt đến nói. Thiên Cơ tiền bối, xin đem việc này thông cáo thiên hạ. Sau đó quay đầu hướng Dương Thiên Vấn ôm quyền thi lễ nói. Các hạ chính là chủ nhân Trường Sinh Kiếm, Dương Thiên Vấn, Dương Công Tử hả? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, Lý Thừa Phong này khách khí như vậy để làm gì? Lắc lắc đầu nói, Trường Sinh Kiếm là ở ta nơi này, nhưng ta không phải chủ nhân của nó, ngươi muốn được chứng minh ngươi là chủ nhân của nó thì có thể cầm. Nói xong đem Trường Sinh Kiếm đem ra, Thiên Cơ lão nhân lâm vào trong tự hỏi, không chú ý thủ pháp của Dương Thiên Vấn, chẳng qua Lý Thừa Phong lại thấy, chẳng qua Lý Thừa Phong cùng không thấy dò, bởi vì quá nhanh, chuyện trong chớp mắt. Lý Thừa Phong sừng sốt một chút, không nghĩ đến Dương Thiên Vấn vậy mà thực đem thanh bảo kiếm này lấy ra. Đây chính là một thanh bảo kiếm có thể làm người ta trường sinh bất lão, có được vô tận tài phú. Nguồn tại ện phun Dương Thiên Vấn hào phóng đưa qua, vì sao? Thứ nhất là vì bản thân Dương Thiên Vấn đối với thanh kiếm này vốn không muốn. Thứ hai là vì cho dù Lý Thừa Phong muốn đoạt cùng phải hỏi một chút phi đao trên tay mình đáp ứng hay không. Thứ ba cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Tiểu Bạch vừa rồi dùng huyết khế mơ hồ biểu đạt ý tứ để cho Lý Thừa Phong thử kiếm. Lý Thừa Phong thận trọng tiếp nhận kiếm, hướng Dương Thiên Vấn nặng nề gật gật đầu nói. Dương công tử chính là người phi thường. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân cũng đã tỉnh táo lại, biết điều cáo từ. Lão phu có việc đi trước một bước, việc hôm nay, lão phu chắc chắn triệu hào thiên hạ, Lý công tử thần công cái thế, lão phu thán phục. Tiểu huynh đệ nếu rảnh rỗi có thể đến ngõ nhỏ Dương Liễu Đông Thành tìm lão phu nói chuyện phiếm hai câu. Nói xong tung người rời khôi, nói nhảm, Trường Sinh kiếm là một cái tai họa lớn, ai gặp phải kẻ đó xui xẻo, Thiên Cơ lão nhân có tự mình hiểu lấy, hơn nữa, nếu đột phá thần cấp còn có mấy chục năm sống tốt, đối với Thiên Cơ lão nhân mà nói chỉ cần có thể đem cháu gái nuôi lớn, thì chết mà không uổng. Thiên Cơ lão nhân đi rồi, chung quanh đây trừ Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong, đã không có người sống. Đương nhiên Tiểu Bạch không phải người, không tính ở bên trong. Lý Thừa Phong đem kiếm của mình cắm ngược ở đất, hai tay tiếp nhận Trường Sinh kiếm, vuốt ve quan sát, đặc biệt lỗ tròn của thanh kiếm kia. Nhìn một hồi lâu, Lý Thừa Phong đột nhiên hỏi, gia gia hắn có khỏe không? Dương Thiên Vấn phản xạ có điều kiện trả lời, qua đời rồi, ta tự tay đem lão nhân gia hắn hạ táng. Rất tự nhiên, không có chút cảm giác xa lạ, mắt Lý Thừa Phong có chút ướt át mở miệng nói. Người biết kiếm này vì sao sẽ có một cái lỗ này không? Không đợi Dương Thiên Vấn trả lời, liền nói tiếp, bởi vì nó, Lý Thừa Phong lấy ra một hạt châu, đem nó đặt xuống trong lỗ kích cờ vừa vặn thích hợp, sau đó cắt cánh tay phải, đem máu tươi chảy tới trên hạt châu theo thân kiếm chảy xuống. Một đạo quang mang màu xanh đen từ trên thân kiếm phát ra càng ngày càng thịnh, đem nửa thân hình Lý Thừa Phong giấu ở trong hào quang, Lý Thừa Phong một bên lấy máu một bên nói. Trường Sinh kiếm cùng Trường Sinh kiếm hoàn tách ra từ nhiều năm trước, không nghĩ đến hôm nay lại một lần nữa trùng hợp cùng một chỗ. Biết không, Trường Sinh kiếm chính là trấn tộc chi bảo của Lý thị nhất tộc ta, không có máu con cháu Lý thị, Trường Sinh kiếm liền không. Góc truyện audio.com, thể khai phong, mở ra sự sắc bén, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục bộ mặt thật sự của nó. Hào quang chậm rãi biển mất, một thanh trường kiếm chuôi kiếm màu xanh, thân kiếm màu đen, lóe ra kiếm quang xinh đẹp động lòng người xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Thiên Vấn. Trên thân kiếm linh khí sộc vào mùi kiếm khí bức người, đường cong lưu loát, hoàn mỹ không sứt mẻ. Dương Thiên Vấn khó có thể tin, thanh kiếm này vậy mà chính là Trường Sinh kiếm thật sự, một thanh bảo kiếm tuyệt đối không có khả năng là phàm kiếm. Dương Thiên Vấn tầm mắt không đủ, nhìn không ra phẩm cấp kiếm này, chẳng qua chỉ bằng trực giác cũng có thể khẳng định kiếm này tuyệt đối không phải bình thường. Cách chương.